Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là con mẹ nó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phong Lôi Thần đã phát điên. Thực sự là chủ đạo thì có lẽ là Boreas, là Phong Thần, Thiên Không Chi Vương. Ở phần trước thì hội trưởng của Công hội Thương Nhân đã giao dịch lấy cái quả cầu sét. Có lẽ bây giờ thì Boreas chỉ có năng lực của gió thôi. Tuy nhiên thì bán thần của trận doanh hợp pháp đã tề tựu rất là đông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bán thần của trận doanh hợp pháp đều tới. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc hấp dẫn sự chú ý của các bán thần. Một con ngũ trảo thần long có vảy đen, râu màu xanh lục uốn lượn mà tới. Toàn thân phát ra khí tức tà dị, đôi mắt giống như hai viên ngọc ruby. Cổ Long, một vị bán thần của Linh Năng Hội. Trên đỉnh đầu Cổ Long có bóng hai người đang đứng. Một người trong đó khoác áo choàng, đội mũ trùm, khuôn mặt lúc nam lúc nữ, lúc già lúc trẻ. Chính là huyễn thần của Nam Phái. Một người khác thì mặc âu phục phẳng phiu, tuấn lãng yêu nhã, đeo bông tai màu bạc, có chút đẹp trai theo kiểu lưu manh, là Thiên Vương Sợ Hãi. Cổ Long dừng lại ở phía xa, lông bẩm di động, cái đuôi rồng khẽ quẫy. Đôi mắt như ruby, lạnh lùng quan sát bán thần của trận doanh hợp pháp. Thiên Vương Sợ Hãi trên lưng rồng, vui vẻ nhếch miệng, lớn tiếng nói. Các vị, chúng ta cùng tổ đội, cày bót thế nào? Cùng nhau chia sẻ nhiệm vụ của Linh Cảnh. Bản Thiên Vương là tới để đẩy bót, không cưỡng thú gì để đánh nhau với các ngươi, mất sức mà chẳng có lợi gì. Các bán thần của trận doanh hợp pháp không quan tâm tới hắn, bởi vì biết đây là đối phương đang trêu chọc và đùa cợt. Trận doanh tà ác dùng mưu kế để ép hai vị chủ tịch của thiên phạt nổi điên, mục đích chính là để bọn họ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hình thành cục diện cả thế gian vây công. Như vậy, bán thần trận doanh hợp pháp chỉ có hai lựa chọn. Một là liên thủ với bán thần ở trận doanh tà ác, hoàn thành nhiệm vụ truy nã, bình ổn lại trận tai nạn này. Trả giá sẽ là trận doanh hợp pháp từ nay về sau, mất đi hai vị bán thần cấp 11 và không cách nào chống lại trận doanh tà ác nữa. Bởi vì cơ chế của Linh Cảnh là dựa theo độ cống hiến để phát thưởng. Một điểm này ở trong phó bản đã thể hiện rồi. Nhiều bán thần như vậy liên thủ vây công, Phong Lôi Thần. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là chia nhỏ phần thưởng ra. Tổng phần thưởng trận doanh hợp pháp bên này đạt được không có khả năng bù lại được tổn thất. Hai, đó là đối kháng với bán thần của trận doanh tà ác, bảo hộ cho Phong Lôi Song Thần. Lựa chọn này đối với bán thần hợp pháp mà nói thì có độ phiêu lưu quá lớn. Bởi vì Phong Lôi Song Thần lúc này lục thần bất nhận, lựa chọn bảo hộ cô ta thì đã phải đối kháng với bán thần tà ác, lại phải đối kháng với cả Phong Lôi Song Thần, có chút vô ý thì hôm nay thần cũng phải ngã xuống. Hơn nữa, Phong Lôi Song Thần là một nhân tố không ổn định, sau khi bảo vệ cô ta thì sao? Tùy ý để cô ta đi khắp nơi nhấc lên cơn lốc phá hủy thành thị sao? Vậy thì sẽ phải chết bao nhiêu người đây? Ánh nắng tươi sáng, trời xanh như giặt, bán thần của hai đại trận doanh bao vây Boreas ở vị trí trung ương. Vị chủ thần này hoàn toàn không có cảm giác, cúi đầu, hai con mắt trong hốc mắt hiện lên vẻ điên cuồng chuyển động, đắm chìm trong bão tố tinh thần của chính mình, trong miệng lẩm ẩm. Ta là Boreas sao? Ba bên tạo thành hình tam giác đều đang tìm cơ hội ra tay, hoặc là chờ đối phương ra tay trước. Hội trưởng đeo mặt nạ bạc nhìn quanh một phen, rồi từ hòm đồ lấy ra một cái micro, đưa đến bên miệng mà nói. Tôi cho rằng trước khi chiến đấu, bán thần trận doanh hợp pháp chúng ta nên đặt thành nhận thức chung trước. Âm thanh quán chuẩn xác bay vào tai của năm vị minh chủ cùng với Hải Hoàng. Bán thần của trận doanh tà ác thì mắt điếc tai ngơ. Nghề nghiệp hư không luôn có đủ các loại đạo cụ, rè loẹt, hòa mỹ. Mọi người sớm thấy lạ mà không còn lạ nữa. Các bán thần đều dùng ánh mắt dò hỏi. Thì có Khương Băng chủ tóc đỏ như lửa, cao giọng nói. Cậu muốn thế nào? Đưa tới các bán thần tà ác hồ nghi, nghi kỵ nhìn chăm chú. Ngài hội trưởng lại dùng microphone đưa lên miệng, phát ra âm thanh mà chỉ có bán thần hợp pháp mới có thể nghe thấy. Phong Lôi Song Thần là bảo vệ hay là giết? Nếu mọi người đều lựa chọn làm nhiệm vụ, vậy thì tôi cũng thiểu số phục tùng đa số. Tôi sẽ mang Boreas trục xuất vào trong linh cảnh, sau đó lại đưa mọi người vào. Nhưng có hai điểm tôi phải nhắc nhở mọi người. Một là không thể phán đoán Boreas đã điên tới trình độ nào. Nếu cô ta còn biết mở ra phó bản băng phái, vậy thì kế hoạch săn giết của chúng ta sẽ thất bại. Bản thân không thể chủ động xuyên qua linh cảnh, nhưng mà phó bản băng phái lại không nằm trong hàng ngũ này. Sau khi bị đưa đến linh cảnh, Boreas hoàn toàn có thể mở ra linh cảnh bang phái, từ một phó bản xuyên đến một phó bản khác, lấy phó bản bang phái làm cái ván cầu, trở lại thế giới hiện thực. Hai là cấp bậc của Boreas rất cao, ngang hàng với Tu La. Cho dù chúng ta liên thủ thì cũng không cách nào cam đoan là có thể không hao tổn mà đánh chết cô ta. Bất cứ một vị bán thần nào trở về linh cảnh cũng là điều mà trận doanh tà ác vui vẻ trông thấy. Tạm dừng vài giây, hắn nói tới lựa chọn thứ hai. Nếu muốn bảo vệ, được rồi, tôi cũng không nghĩ ra nên bảo vệ cô ấy như thế nào. Mọi người có ý tưởng gì không? Phó Thanh Huyên ở bên cạnh vươn tay đoạt lấy microphone, đưa tới bên môi mà nói. Tôi có một biện pháp, đã có thể bảo toàn phong lôi song thần, lại có thể bình ổn lại trận tai nạn này. Hội trưởng, ông biết nơi dạ thủ của giáo hội vĩnh dạ ngủ say hay không? Không cần phải nói quá rõ, nhưng các bán thần hợp pháp đều hiểu ý cô. Ngài hội trưởng gật đầu. Ông mở ra một cái thông đạo truyền tống phong lôi song thần qua đó. Nơi đó là cấm khu mà ngay cả bán thần cũng không dám đặt chân. Chỉ cần vào nơi đó rồi thì phong lôi song thần tất nhiên sẽ ngủ say. Chúa tể trận doanh tà ác không dám tới gần. Hơn nữa còn có thể kiềm chế được dạ thủ của giáo hội vĩnh dạ. Nghề nghiệp vĩnh dạ mà mất đi lĩnh vực ngủ say thì so với thám báo còn muốn yếu ớt hơn. Một khi phong lôi song thần thức tỉnh, kẻ chết đầu tiên chính là vị bán thần này, cho nên hắn tuyệt đối không dám dậy. Ngài hội trưởng tiếp nhận microphone, có thể thử. Chẳng qua lấy cấp bậc của tôi muốn trục xuất cô ta, tỷ lệ thất bại là rất cao. Cần không ngừng thử, mấy người giúp tôi kéo dài chút thời gian. Lúc này quả cầu sét màu lam trong tay hội trưởng chậm rãi tiêu tán, hóa thành từng tia sét dạng cây, bổ vào cơ thể của Boreas. Thời gian giao dịch đã kết thúc, lôi điện bổn nguyên tự động trở về chủ thể. Cấp bậc đôi bên tồn tại chênh lệch nhất định, cho nên giao dịch không thể lâu dài. Giọng điệu của hội trưởng quýnh lên, chuẩn bị phòng ngự, cô ta sắp nổi điên. Vừa dứt lời thì Boreas ở giữa không trung đột nhiên điên cuồng thét to. Không đúng, ta là lôi thần, thiên phạt thủ tịch kiểm soát quan. Cô ta ôm đầu phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Từng tia sét dạng cây như mạng nhện, như vết nứt, bò khắp cả một mảng không trung. Điện quang màu lam sáng chói, thậm chí bao trùm cả ánh mặt trời. Một giây sau, Boreas biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Thiên vương sợ hãi trên lưng cổ long bỗng nhiên xé áo, hiện ra pháp thân ba đầu tám tay. Thân thể giống như được đúc từ đồng, bò đầy những ma văn huyền bí. Đầu gối hắn hơi trùng xuống, hai tay giao nhau đón đỡ trước ngực. Ở trong thiên địa vang lên một tiếng chuông tiếng trống, một mảng sóng khí có đường kính mấy chục mét nổ tung. Thiên vương sợ hãi bay đi như đạn pháo, đập mạnh trên mặt đất, đập ra một cái hố thật to, đất đá bắn văng tung tóe. Ngực của thiên vương sợ hãi và mặt đều có vết lõm rõ ràng, giống như bị một cái máy đầm nghiền qua một lần. Yêu mê hoặc lấy thân thể mạnh mẽ để mà chứ danh, nhưng chỉ một đòn đã bị phá đi phòng ngự. Ở trên lưng rồng, vị trí ban đầu mà hắn đứng đã bị Boreas trần chuồng thay thế. Vị bán thần song trọng nghề nghiệp duy nhất đương thời này, tay biến thành chảo, bóp chặt lấy khuôn mặt của nam phái huyễn thần. Trong quá trình này, tinh thần đả kích, đi vào giấc mộng, rồi cảm xúc dẫn bạo, các loại kỹ năng như mưa rèn gió giữ nện trên người Boreas, nhưng đều không ngoại lệ, mất đi hiệu lực. Cấp bậc áp chế, kỹ năng không phải là mất đi hiệu lực thì cũng là suy yếu. Lòng bàn tay của Boreas phun ra hổ quang chói mắt, rót vào cơ thể huyễn thần nam phái, mang đến một đợt tiếng gào giống thê lương. Huyễn thần nam phái hóa thành làn khói tiêu tán, hiện lên cách đó vài mét, khí tức đã suy yếu đi rất nhiều. Cho dù là thần trí không rõ, nhưng mà bản năng đối địch với trận doanh tà ác khiến cô lập tức lựa chọn công kích. Thân thể cổ long dâng lên từng làn khí dơ bẩn như khói đặc, bao phủ lấy Boreas. Trong phút chốc, thân thể mềm mại trắng mịn của thủ tịch chấp hằng quang mọc ra nếp nhăn, chảy ra mồ hôi, mọc ra những nốt gẻ lở. Khuôn mặt cũng xuất hiện biến hóa, vành mắt đen, bọng mắt to, nếp nhăn nơi khóe mắt có những đốm đen. Đây là dấu hiệu thiên nhân ngũ suy. Đây là tước phúc ở cấp bán thần. Đao gió thật lớn chém xuống, cổ long trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, vậy cứng rắn lại không thể phát huy được phòng ngự vốn có. Hai đoạn thân dùng vô lực rơi xuống, trong quá trình đó cơn lốc gào thét, có vô số đao gió đan xen chém thân rồng thành mảnh vụn. Không đến 10 giây, ba vị bán thần ở trận doanh tà ác bị luân phiên chịu một trận đòn. Trục xuất, ngài hội trưởng nắm bắt cơ hội Boreas đang suy yếu, không ngừng búng tay, ý đồ truyền tống cô lên địa điểm cố định. Trục xuất không thành công, ngược lại hấp dẫn sự chú ý của Boreas. Vị thủ tịch chấp hình quan này nhìn tới, ánh mắt màu lam lóe sáng. Từng tia sét mang theo ký tức hủy diệt bổ xuống, cắn nuốt ngài hội trưởng. Thân thể quán chợt hư hóa, giống như hình chiếu đến từ thế giới khác, mặc cho tia sét đánh lên người, nhưng lại không thương tổn mảy may. Ở nơi xa, lão Mike a một tiếng, giang hai bàn tay, làm ra một động tác điên đảo. Thân thể hư hóa của ngài hội trưởng lay động một trận, thoát ly khỏi trạng thái vạn pháp bất xâm. Bán thần của câu lạc bộ tiểu thần làm điên đảo trạng thái của hắn, khiến hư vô hóa thành chân thực. Mắt thấy lôi điện sắp cắn nuốt hội trưởng, từng khối giáp đá nhanh chóng ngừng tụ bao phủ toàn thân. Giáp đá gian nan chống đỡ qua 3 giây, liền ở trong sét đánh mà vỡ nát, còn ngài hội trưởng thì đã sớm chuyển tống thoát đi. Mất đi mục tiêu, Boreas lập tức hướng ánh mắt về lão Mike. Trong lòng lão Mike cả kinh, nhìn quanh, ba vị bán thần của đại khu thứ hai đã xa xa kéo dài khoảng cách. Bán thần hợp pháp cũng không phải lựa chọn hàng đầu của Boreas. Sau khi hội trưởng đào tẩu thì lão ta mới trở thành con mồi. Tiếng xé gió thê lương bao trùm mấy chục mét chung quanh lão Mike. Thân thể của vị tiểu thần đương thời bỗng dừng biến mất. Lão sau đó xuất hiện ở cách mấy km, tính tránh đi đầu sóng ngọn gió. Nhưng lão vừa hiện thân thì trong lòng đất thò ra một bàn tay khổng lồ, mọc đầy dây leo trói buộc lão. Sau đó lưới sét trói mắt bao phủ xuống, thân thể trong lôi quang cứng ngắc, nháy mắt bị trưng khô, bốc lên từng làn khói đen. Răng rắc, bàn tay khổng lồ tan rã, dây leo cũng héo rũ, thân thể cháy khô của lão Mai lại tỏa sáng sinh cơ. Ở trước khi lôi điện buông xuống lần nữa, vặn vẹo khoảng cách bỏ trốn mất dạng. Boreas một lần nữa mất đi mục tiêu, rốt cuộc chuyển đầu mâu về phía bán thần của ngũ hành minh. Về phần vị hải hoàng xa cuối chân trời, ngồi ở trên chiến xa kia thì tạm thời bị cô không nhìn. Các bán thần của ngũ hành minh cũng không ngốc, ai cũng không muốn ở lúc đối kháng với phong lôi song thần lại bị cả đây cả trận doanh tà ác đánh lén, cho nên lập tức rút lui. Võ Thành Huyền cao giọng nói, ba phe độc lập tác chiến, ai cũng không chiếm được tiện nghi gì, đánh rằng co không có ý nghĩa. Nếu các ngươi muốn tiếp tục, chúng ta vui vẻ phụng bồi. Nhưng bổn soái cho rằng mọi người liên thủ chế phục phong lôi song thần thì có lợi cho cả đôi bên, thế nào? Cô tuy rằng tuổi nhỏ nhất nhưng lại từng trải ít nhất nhưng lại có được phong độ của đại tướng, làm cho người ta không tự giác được mà tin phục. Bóng dáng của nam phái huyễn thần không biết tung tích, âm thanh lại từ xa xa chuyển đến. Được, Phó Thanh Huyền liền hỏi ngay, ta đếm 3 tiếng thì cùng nhau xông vào. Thiên Vương sợ hãi ở xa xa đáp lại, 3, 2, 1. Một ánh lửa từ bên cạnh Boreas dâng lên, tóc đỏ như lửa của Khương Băng Chủ khi triển hỏa hành trở về, chỉ có một mình hắn. Khương Băng Chủ nhìn quanh một phen, nhất thời giận dữ quát lên, con mẹ nó, lão tử đờ mờ các ngươi. Một giây sau hắn liền bị tia rét khủng bố bao phủ, bị lưỡi đao gió sắc bén bao trùm. Thân thể vị bán thần này nháy mắt vỡ tung, sinh mệnh lực cường đại trong tia sét tràn ngập khí tức hủy diệt bị trưng khô. Ở trong cho tàn, một ánh lửa sáng ngời như dung nham dâng lên, ngưng tụ thành một vị cự linh thần lửa cao cả 100 mét. Vị linh thần nguyên tố này trông rất sống động, râu dài tóc dài, khoác trường bào lửa, đầu đội vương miện đỏ sẫm, ngũ quan ngay thẳng, đôi mắt tràn ngập lửa giận. Một vị cự linh thần lửa tràn ngập lửa giận, lại dám hủy đi thân thể của lão tử. Cự linh thần lửa giống lên, chết, hắn đã tự bạo. Giống như một đầu đạn hạt nhân nổ tung, ánh lửa chói lòa trong chớp mắt, cách mấy chục km cũng có thể thấy rõ. Ánh lửa tầng tầng lớp lớp ở giữa không trung hình thành một đám mây dạng nấm, sóng xung kích dễ dàng càn quét bốn phương. Trong phạm vi mấy chục cây số, mọi vật đều hóa thành bột phấn, toàn bộ sinh linh đều tan thành tro bụi. Trong nháy mắt đế vương của lửa tự bạo, Boreas cũng ngửi được khí tức của nguy hiểm. Tuy rằng thần trí loạn, thế nhưng trực giác chiến đấu thì vẫn còn, lập tức khống chế cuồng phong với ý đồ chạy ra khỏi phạm vi của vụ nổ. Lấy tốc độ cực hạn của thiên không chi vương, lao đi ở khoảng cách ngắn có thể so với việc truyền tống. Đúng lúc này áp lực không gì sánh kịp buông xuống trên người cô, bả vai giống như phải gánh một ngọn núi lớn, trọng lực ở khu vực này tăng lên vô số lần. Boreas chưa thể chạy thoát, cô dựng lên ở trước mặt một bức tường gió, rồi thao túng luồng không khí hóa thành chiều dâng, trùng kích ngược hướng với sóng xung kích do vụ nổ mang lại. Cô ngưng tụ lôi điện hộ giáp chói mắt, chế tạo ra điện từ phòng hộ có lực phòng ngự cực mạnh, nhưng ánh lửa bành trướng cùng với sóng xung kích đáng sợ vẫn như cũ cắn nuốt cô. Lửa là linh lực có sức phá hoại đáng sợ nhất trên đời, mà tự bạo là kỹ năng mạnh nhất của hỏa sư. Hỏa sư chính là như vậy, vừa lên đã xuất đại chiêu, tuyệt đối không chơi theo kiểu gặp chiêu đỡ chiêu lẻ loẹt. Nổ tung là nổ tung. Boreas trong nháy mắt cháy thành một bộ xương đỏ bừng, theo sóng xung kích ném về phương xa. Trục xuất, trục xuất. Ngài hội trưởng xuất hiện trong phạm vi sóng xung kích bao phủ, thân thể hư ảo, miễn dịch với thương tổn. Hắn không ngừng búng tay, muốn thừa dịp Boreas trọng thương mà truyền tống cô tới nơi dạ thủ ngủ say, lần lượt truyền tống nhưng cũng lần lượt thất bại. Truyền tấn thất bại không chỉ vì cấp bậc áp chế mang đến sự miễn dịch, còn là bởi vì ông chủ câu lạc bộ tiểu thần vặn vẹo đi năng lực của hắn, khiến cho truyền tống mất đi hiệu lực. Vị bán thần nghề nghiệp hú tiểu giả này tựa như nhìn thấu kế hoạch của bọn họ, vẫn luôn âm thầm quấy nhiễu năng lực của ngài hội trưởng. Phó Thanh Nguyên và Tiên Vương sợ hãi dẫn đầu bay lên, hóa thành hai luồng hào quang một trắng một đỏ, lao về cái thây khô đã bị đốt đến đỏ bừng kia. Ô! Trong tiếng xé gió thê lương, đao gió như mưa rào đón đỡ Phó Thanh Nguyên, ngăn cản vị nguyên soái sở trường cận chiến này tới gần người. Phó Thanh Nguyên chợt dừng lại ở giữa không trung, không né không tránh, mà thân thể giống như hóa thành lò kiếm vậy, vô số kiếm khí bắn ra ngoài, mỗi một đạo kiếm khí đều chuẩn xác chém trúng vào đao gió. Ở một bên khác, Tiên Vương sợ hãi cũng bày ra pháp tướng ba đầu tám tay, lấy thuật quan sát của kiếm khách đi từng đạo tia sét, thành công tới gần bộ xương khô. Tám cánh tay cầm đao thương kiếm kích côn bổng các loại vũ khí đồng loạt đánh về phía kẻ địch, không để lại góc chết, thực sự phải nói là kín không kẽ hở. Hắn chưa có thi triển con mắt mê hoặc và sương mù dày đặc, bởi vì cái này không có khả năng có hiệu lực được. Phong pháp sư càng là khắc tinh của sương mù dày đặc, cho nên dứt khoát chuyên chú vào cận chiến. Bộ xương cô kia xuyên qua trong đào càng kiếm ảnh, linh hoạt như cá, mỗi một lần sắp thấy bị bổ trúng lại luôn có thể như gió mát từ trong vũ khí giáp công mà tránh đi. Thiên Vương sợ hãi nhân lúc tinh thần đang cao vậy mà chưa thể thành công, bị bàn tay xương kia ấn lên trên ngực, sau đó vang lên một tiếng vang giòn keng, sóng khí như gợn sóng, mình đồng giá sắt của Thiên Vương sợ hãi nháy mắt đã bị đánh vỡ, thân thể răng kín ma văn đã vỡ ra vô số đạo vết nứt. Hắn chịu không nổi bay ngược ra, trong quá trình đó từng tia sét màu lam sáng loá đánh xuống liên tục bổ vào đỉnh đầu hắn. Thiên Vương sợ hãi cả người cháy đen, lướt qua bầu trời rơi xuống mặt đất cũng cháy đen tương tự. Ở một bên khác, kiếm khí của Phó Thanh Huyền đánh tan toàn bộ đao gió, nhân kiếm hợp nhất, thân hình dung nhập vào kiếm quang, tựa như một dải lụa cầu vồng lao bổ về phía bộ xương. Lúc này mặt ngoài bộ xương bắt đầu sinh ra mô của máu thịt, khoang bụng hình thành, nội tạng trọng sinh. Cô cật lực ngưng tụ linh lực, nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ trọng sinh, nâng cánh tay hung hãn bổ xuống. Đao gió thật lớn được hình thành, chém về phía Phó Thanh Huyền. Những luồng hào quang màu vàng đất dày nặng nâng lên cũng bám vào sau lưng Phó Thanh Huyền, hình thành một cái áo choàng màu vàng tươi. Ông đao gió to lớn bị ánh sáng của áo choàng dựng lên mà ngăn trở, màu sắc của áo choàng ảm đạm đi vài phần. Đột nhiên máu thịt đỏ tươi mặt ngoài bộ xương nhuộm lên khí tức dơ bẩn, xuất hiện dấu hiệu mục nát, khí tức kịch liệt suy yếu. Tước phúc của cổ long cùng với bệnh khuẩn do thủy thần cung ấp ủ đã lâu, rốt cuộc ở thời khắc này bùng nổ, khiến Boreas vốn đã bị thương nặng lâm vào trạng thái suy yếu chưa bao giờ có. Kiếm quang như cầu vồng lướt qua, cái đầu lâu của bộ xương bay lên, mang theo thân thể cùng nhau rớt xuống. Trong quá trình này mặt đất cháy đen vỡ ra, giống như cái miệng khổng lồ của vực sâu. Thế nhưng, lập hấp dẫn lập một lần nữa tăng lên, kéo thân thể và cái đầu của bộ xương khô, muốn kéo cô xuống vực sâu. Ô, cuồng phong lưu động ngược hướng muốn thổi bay thân thể cùng với cái đầu của bộ xương, hình thành vẻ đấu sức với vẻ mặt hấp dẫn của nhân tộc. Thế nhưng, là bộ xương rơi xuống, chưa tới nơi đã nhất thời dừng lại, cộp cộp. Tiếng vó ngựa dày đặc truyền đến, có tám con tuấn mã màu xanh thẳm, kéo theo chiến xa, từ phía xa phát động xung phong, giống như sao băng màu lam từ trên cao lao về phía bộ xương. Xương sườn và xương sống của thân thể, bộ xương bị rút ra hết, bị mạnh mẽ húc xuống khe đất, chỉ còn mỗi cái đầu đang đau khổ chống đỡ. Lão Mai chờ đợi đã lâu, liền bắt lấy cơ hội điên đảo quy tắc, khiến luồng không khí hướng lên trên lại hóa ra là biến xuống dưới, chủ động đẩy cái đầu lâu rơi vào khe đất. Bán thần tuy nhiều nhưng ra tay rất có trật tự, không có để kỹ năng đan sen bay múa oanh tạc khắp nơi, cũng không có để hỗn loạn kéo nhau mà tới. Ai vụ trợ thì không cần phải nhiều lời, tự có ăn ý với nhau. Khe đất trong nháy mắt khép lại, đầm chắc, gió êm sóng lặng. Trong lòng bán thần ở đây đều nhẹ nhàng thở ra. Thổ quái cấp chúa tể có ba năng lượng trung tâm là lồng giam, phân giải và động đất. Trong đó lồng giam và phân giải là một bộ kỹ năng tổng hợp. Lồng giam là kỹ năng phong ấn chỉ đứng dưới mỗi ma chú ngủ say mà thôi. Đến cảnh giới bán thần thì càng thuộc về cái loại quy tắc. Phàm là người bị đại địa cắn nuốt thì vĩnh viễn không thể giấy thoát. Phân giải tên như ý nghĩa, đất vàng phân giải vạn vật, bất cứ sự vật nào rơi vào lòng đất đều sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Hai kỹ năng tổ hợp lại có thể giết cả bán thần. Phong lôi song thần tốc độ vô song, công phạt vô song, nhưng phòng ngự và sinh mệnh lực lại là điểm yếu, không có phương pháp áp chế nào so với bộ kỹ năng này càng thích hợp hơn. Tuy không thể lại trục xuất cô ta tiến vào nơi ngủ say, nhưng bây giờ chúng ta nắm giữ quyền chủ động. Ngài hội trưởng truyền tống trở về, lấy ra microphone đặt lên môi. Chờ lúc Boreas dầu hết đèn tắt, lại thả cô ta ra, đưa vào nơi ngủ say. Khi nói chuyện, hỏa linh trong thiên địa nhanh chóng ngừng tụ, hình thành một mảng dung nham phun ra những tia nóng rực. Dung nham co lại vào trong hóa thành hình người, cuối cùng dừng hình ảnh thành một vị tráng hán khôi ngô tóc đỏ như lửa. Cương băng chủ dục hỏa trọng sinh. Dục hỏa trọng sinh là kỹ năng cấp chúa tể cấp 7, 1. Cấp 7 thì một ngày một lần, chúa tể đỉnh phong thì một ngày ba lần. Đến cảnh giới bán thần, dục hỏa trọng sinh không có số lần hạn chế, thẳng đến khi linh lực khô kiệt mới có thể hoàn toàn chết đi. Đã từ bỏ đầu óc thì nhất định có thể ở nơi khác đạt được sự bồi thường. Bằng không hỏa sư, cái nghề nghiệp này sẽ sớm bị người ta diệt sạch. Một sợi dây leo mềm mại xanh tươi từ dưới đất chui lên như diều gặp gió, cuốn lấy thân thể Khương Băng Chủ. Hào quang màu xanh lục như mưa mùa xuân tưới tắm thân thể mỏi mệt này, rất nhanh khôi phục suy yếu sau khi tự bạo. Hội trưởng Bách Hoa Hội thích yên tĩnh, phật hệ, chán ghét chiến đấu, cho dù bị ép phải tham chiến thì hắn cũng lấy thân phận phụ trợ để mà tham gia, trị thương giải độc. Các bán thần của trận doanh tà ác rất ghét vị thanh đế đương đại này. Năm đó lúc tranh đạt là bản quang minh chiến, trận doanh tà ác căn cứ vào nguyên tắc đánh đoàn, đánh ra giấy trước, ra giấy lựa chọn đầu hàng, làm vũ em, tập trung hỏa lực vào thanh đế. Kết quả căn bản là giết không chết. Sinh mệnh lực cùng với sức khôi phục khủng bố khiến Tu La cũng phải nhíu mày. Thu phục sau, Khương Băng Chủ quay đầu nhìn quanh, lại chưa phát hiện ra thi thể của Boreas, liền vui sướng một phen. Bị tôi nổ cho thi cốt vô tổn rồi à? Không đúng, tôi chưa thu được phần thưởng của linh cảnh. Phó Thanh Huyên mặt không biểu cảm, chỉ. Bị Trung Đình Chi Chủ nuốt rồi. Vậy hẳn là xử lý xong rồi, Khương Băng Chủ nhẹ nhàng thở ra. Vừa dứt lời thì tiếng sấm nặng nề từ trong lòng đất truyền đến, mặt đất chấn động kịch liệt. Bầu trời sáng sủa lại có mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, từng xi xét dạng cây, vặn vẹo bành trướng, như mạng nhện, trải rộng toàn bộ bầu trời. Cảnh tượng giống như ngày tận thế vậy. Một bóng dáng mơ hồ do lôi quang ngưng tụ thành, từ trong thiên địa chậm rãi hiện lên. Phong ấn của Trung Đình Chi Chủ bị bạo lực mạnh hơn, xé nát. Mặt đất nứt vỡ, một bộ xương khô chậm rãi bay lên không trung, kết hợp với bóng dáng cao lớn mơ hồ kia. Trong thời gian ngắn, bóng dáng kia trở nên ngưng thực rõ ràng, cô cao mấy trăm mét, đội trời đạp đất, lấy lôi điện đúc thành thân thể, lấy cuồng phong để làm áo bào, trên đầu đội một cái vương miện, tay trái cầm pháp trượng cuồng phong, tay phải cầm trường mâu lôi điện. Từng tia sét vặn vẹo tráng kiện, lấy cô làm trung tâm, hướng về bốn phía bành trướng. Khí tức khủng bố như thủy triều, như vực sâu, làm mỗi vị bán thần ở đây đều cảm thấy rùng mình. Đây là áp chế của cấp bậc cao đối với cấp bậc thấp. Tuy dung hợp xảy ra vấn đề dẫn tới tinh thần thất thường, nhưng ở phương diện lực lượng cùng với cấp bậc tăng lên thì phong lôi song thần thật ra đã thành công. Thực lực của cô đã vô hạn tiếp cận với cả quản lý linh cảnh. Washington xa xôi nhấc lên cơn lốc đáng sợ, hệ thống điện lực của toàn bộ thành thị trong nháy mắt tê liệt. Hệ thống thông tin bị quấy nhiễu, tất cả thiết bị liên quan tới điện, toàn bộ treo máy mất linh. Trong phạm vi trăm dặm, cơn lốc càn quét, bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt nhà cửa, tạo ra tai họa phạm vi lớn. Ở trong cảnh tượng như tận thế này, một âm thanh xa xa chuyển đến. Boreas, lôi thần. Bóng dáng khủng bố kia trong thiên địa cứng đờ. Quyền trượng cuồng phong bắt đầu vặn vẹo suýt nữa sụp đổ. Trường mâu lôi điện thì dứt khoát tiêu tán. Nhưng ở một giây sau, cô tiêu trừ ảnh hưởng. Trường mâu một lần nữa ngưng tụ ra. Các bán thần ở đây theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chân trời xa xôi lao tới một tầng mây màu tím sậm. Ở dưới tầng mây là một thân thể cũng cao cả trăm trượng. Bộ dáng của nó khủng bố đến cực điểm, chỉnh thể là hình người, nhưng lấy mãng xà khổng lồ làm tóc, cả người mọc đầy những đầu dã thú, chảy ra dịch đặc tanh tưởi. Ở dưới dịch đặc là những đôi mắt lạnh lùng vô tình. Dịch đặc chảy xuống đất, mặt đất hóa thành đầm lầy tối đen. Tầng mây màu tím là khí tức do mãng xà khổng lồ trên đầu phun ra. Kẻ bốc khói. Ngài hội trưởng thấp giọng lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào con quái vật trăm trượng này. Hắn bỗng cảm thấy thân thể phát ngứa. kinh ngạc cúi đầu thì thấy cánh tay mình hiện ra vảy đen, ở giữa vảy còn trào ra chất nhầy trắng mịn. Trong lòng hội trưởng dùng mình vội vàng di rời ánh mắt, nhìn về phía các minh chủ của ngũ hành minh, phát hiện trên người bọn họ hoặc ít hoặc nhiều xảy ra biến dạng. Chỉ là nhìn chăm chú thôi đã khiến bọn họ gặp ô nhiễm ở cường độ thấp. Cấp vật của con quái vật này đã vượt qua cấp bán thần, cùng cấp bậc với Tu La và Phong Lôi Song Thần. Nhưng mà hội sinh vật luyện kim không có khả năng tồn tại cấp bậc cao như vậy. Ngài hội trưởng nghĩ tới ma chủng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn từng báo cáo, cũng chính là thần linh của trận doanh tà ác. Vị thần linh kia không chơi nổi nữa, liền tự mình ra sân. Một thế kỷ qua, thần linh chưa bao giờ ra tay. Hội trưởng vốn cho rằng ma chủng chịu hạn chế nào đó bởi linh cảnh, không thể thực sự chạy tới hiện thực. Nay xem ra, hắn chỉ là ẩn nhẫn mà thôi. Lão Mike nheo mắt lại, nhìn con quái vật chậm rãi mà đến, cố nén thân thể xảy ra biến dạng, cười ha hả nói. Phần thưởng của linh cảnh chúng ta lấy, linh uẩn của Boreas và lôi thần chúng ta cũng muốn. À, các ngươi muốn đưa phong lôi thần chủ đến nơi ngủ say sao? Có ta ở đây thì không để các ngươi thực hiện được. Thân thể của hắn lại cộng thêm biến dạng, không dám nhìn nữa, thu hồi ánh mắt hướng về các bán thần của trận doanh hợp pháp. Các ngươi cho rằng có thể cùng hưởng phần thưởng linh cảnh với chúng ta sao? Không, các ngươi cũng ở trong phần thưởng, là một trong những chiến lợi phẩm của nhiệm vụ lần này. Cảm tạ mấy vị đã hỗ trợ, làm suy yếu phong lôi thần chủ. Cổ Long, Nam Phái Huyễn Thần cùng với Thiên Vương sợ hãi, ăn ý phân tán ra, ngăn cản đường lui của các bán thần ngũ hành minh. Bằng vào một tên phong lôi thần chủ, không thỏa mãn được khẩu vị của trận doanh tự do. Thần linh ẩn nhẫn trăm năm, bố cục này cũng chuẩn bị 13 năm, như thế nào cũng phải khiến trận doanh hợp pháp phải cắt thịt quét xương. Ngài hội trưởng mở ra một cái thông đạo không gian thâm thúy mà thúc giục, rời khỏi chỗ này. Lão Mike của câu lạc bộ tiểu thần cười tủm tỉm, người có thể đi, nhưng bọn hắn không đi được. Một đầu khác của thông đạo, không gian vĩnh viễn ở bên người ta. Đây chính là điều mà tiểu thần tự tin, vặn vẹo quy tắc, đùa bỡn quy tắc. Hội trưởng lâm vào trầm mặc. Lúc này mặt đất nứt ra, một ông lão áo bảo vàng, đầu bạc râu bạc, dẫm một cây cột đá, nảy lên không trung từ lòng đất đi ra. Mặt lão này đều nếp nhăn, tuổi già sức yếu, thoạt nhìn giống như một ông lão già nua bình thường. Nhưng lão cũng là bán thần duy nhất, nhìn thẳng vào thần linh mà thân thể không có bất cứ biến hóa nào. Vị trung đình chi chủ này thở dài. Các người là muốn một hơi đánh sập trận doanh hợp pháp sao? Ẩn nhẫn trăm năm, bố cục trăm năm, sát chiêu này thực sự làm người ta bất ngờ không kịp phòng bị. Nhưng mà trận doanh hợp pháp trăm năm qua cũng không phải xa vào hưởng lạc. Đặc biệt là trong 20 năm ngũ hành minh thành lập, tóm lại đang nghiên cứu ra một vài thứ. Nói xong, lão nhìn về phía bốn vị đồng bạn, âm thanh không nhanh không chậm. Các vị, ngũ hành quy nhất. Vừa dứt lời, mặt đất ầm ầm sụp đổ, từng luồng lực lượng thổ linh như sợi tơ bóc kén rời khỏi mặt đất, dung nhập vào thân thể của trung đỉnh chi chủ, để thân thể của lão liên tiếp cất cao. Linh lực màu vàng đất tấp nặn ra một vị cự linh thần, châm dẫn vào vân hoa. Hậu đức tài vật coi như nền tảng. Mây đen trên bầu trời sụp đổ xuống, lượn lờ trên thân của cự linh, hình thành một cái trường bào màu đen, thêu hoa văn. Nơi xa, một sợi hào quang xanh lục bay tới cuốn lấy hông eo, hóa thành đai lưng nạm ngọc xanh biếc. Phó Thanh Huyên thì hóa thân thành một đạo kiếm quang, rơi lên đỉnh đầu cự linh thần, hóa thành một cái vương miện, rủ xuống châu ngọc. Khương Bang Chủ nhấc lên biển lửa đầy trời, gào thét lao vào thân cự linh. Cự linh bắt lấy biển lửa vung ra sau lưng, xoạt một cái, biến lửa thành áo bào. Vì thế, vì thần linh này đứng lên, ngũ quan ngay thẳng, mặt mày nghiêm túc, thần thái uy nghiêm. Giờ khắc này năm đại linh lực kim mộc thủy hỏa thổ sôi trào, giao hòa lẫn nhau, diễn hóa ra hỗn độn linh quang mơ hồ, bao trùm lấy trời xăng mây trắng, mơ hồ có dấu hiệu luyện lại thiên địa. Vì thần linh khoác cuồng phong tay cầm mâu xét kia mơ hồ một phen, suýt nữa thì sụp đổ. Kẻ bốc khói ở nơi xa cũng dừng bước. Cái này, lão Mai của câu lạc bộ tiểu thần sững sờ nhìn pháp tướng viễn cổ đế vương kia, vẻ mặt cứng ngắc lại. Thân là bán thần, lão sâu sắc phát hiện nguyên tố của vùng thiên địa này đang bạo loạn. Các nguyên tố cấu thành thế giới được củng cố kia đang sụp đổ và tan rã, đang một lần nữa xếp hàng tổ hợp lại. Loại biến hóa này còn đáng sợ hơn bất cứ tai nạn nào. Tai nạn sẽ chỉ phá hủy sinh mệnh, thay đổi địa mạo, nhưng không ảnh hưởng tới cơ sở cấu thành về mặt bản chất nhất của thế giới. Pháp tướng đế vương này chỉ hiển hóa ra đã khiến cho nền tảng thế giới không được củng cố nữa. Cái này đã vượt qua năng lực của bán thần. Đây là quyền lực quản lý viên linh cảnh mới có. năm đại nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ của đại khu thứ hai hợp nhất có thể địch nổi quyền hạn của quản lý viên sao? Hay là nói, lực lượng bổn nguyên của năm vị bán thần tương đương quyền hạn của một vị quản lý viên? Chấn động lớn nhất là ba vị cấp bán thần của đại khu thứ hai. Hư vô giáo phái, vu cổ giáo phái và binh chủ giáo, ba tổ chức lớn. Họ là đối thủ dây dưa cả trăm năm với ngũ hành minh. Ở dưới tình huống mà Tu La không ra mặt, thì ngũ hành minh liên thủ với Thái Nhất Môn chèn ép ba tổ chức lớn là chiếm hết ưu thế. Nhưng ở trên tầng diện bán thần, trận doanh tà ác lại không sợ ngũ hành minh. Thái Nhất Môn chủ quanh năm bế quan, năm vị minh chủ thì đều là cấp 10, mọi người nhiều lắm là ngang tay. Nhưng bây giờ bọn họ đang nhìn thấy cái gì đây? Ngũ hành minh trong vô thành vô tức đã khai phá ra pháp thuật hợp thân đáng sợ đến như thế sao? Một chút tin tức cũng không có. Nếu không phải hôm nay lộ ra, chờ thời điểm tương lai lật bài, thì chết rất có thể là một trong số bọn họ. Kẻ bốc khói dừng bước không lại gần thêm nữa. Nhưng phong lôi song thần thì không có lý trí. Thấy phụ cận xuất hiện một kẻ địch mạnh, lập tức lâng cây mâu xét trong tay, chỉ về phía pháp tướng đế vương. Cực kỳ có ý nhị phương đông kia. Tia sét chói mắt từ mũi mâu trào ra, vang lên xoèn xoẹt, ánh mặt trời cũng trở nên ảm đạm. Trên thân của pháp tướng đế vương dâng lên những luồng ánh sáng vàng dày nặng, đỡ sét đánh tràn ngập khí tức quỷ diệt. Hắn không đánh trả mà đang tích tụ cái gì đó. Linh lực quanh thân liên tục bạo loạn, liên tục dung hợp. Không bao lâu, dưới chân đế vương xuất hiện một vệt hỗn độn. Vầng sáng hỗn độn này nhanh chóng khuếch tán ra, đồng hóa mọi thứ ven đường, cắn nuốt mọi thứ. Không khí biến thành hỗn độn, đại địa cũng biến thành hỗn độn. Ngài hội trưởng giống lên một tiếng, chạy mau. Màu sắc hỗn độn lướt qua trên người hắn, quét chúng tàn ảnh như ảo giác. Ta lại ngay lập tức thi triển truyền tống thoát đi. Lão Mike của câu lạc bộ tiểu thần theo sát sau đó vặn vẹo quy tắc, lau đi khoảng cách, bước một bước tới cách ngàn dặm. Ba vị bán thần của đại khu thứ hai điên cuồng chạy trốn. Cổ long thần thân thể khổng lồ, phần đuôi bị ánh sáng hỗn độn đảo qua, lập tức quy về hỗn độn. Bộ phận lực lượng đó vĩnh cửu đánh mất. Ánh sáng hỗn độn liên tục khuếch tán, cắn nuốt song lôi phong thần và kẻ bốc khói. Vùng lĩnh vực này hoàn toàn rơi vào hỗn độn, bên ngoài không thấy rõ bất cứ sự vật nào. Vạn vật trở về hỗn độn, luyện lại địa phong thủy hỏa. Ở New York, trong một căn phòng trống không người, Trương Nguyên Thanh ngồi bên sofa, đắm chìm vào hình ảnh chiến đấu mà ngài hội trưởng kể, lẩm bẩm. Đây là lực lượng cuối cùng của ngũ hành quý nhất sao? Tai nạn cấp bán thần đã được bình ổn giải quyết, các minh chủ ngũ hành minh luyện lại địa phong thủy hỏa, lấy một địch hai, đánh tan pháp tướng của phong lôi song thần, thắng hiểm kẻ bốc khói. Ở dưới pháp tướng đế vương che chở, ngài hội trưởng mở ra thông đạo không gian, đưa phong lôi song thần vào lĩnh vực ngủ say của dạ thủ bên giáo hội Vĩnh Dạ. Phong lôi song thần lúc đó liên tục trọng thương, trạng thái suy yếu, hầu như không có dãy ruộng đã lâm vào ngủ say vĩnh hằng. Trận doanh tà ác thấy việc đã đến nước này, tuy không cam lòng cũng chỉ có thể rút lui. Thế sự vốn là như vậy, mưu tính là một chuyện, thành công năm phẩm cũng nên biết đủ. Mọi chuyện đều theo ý người ta thì ngược lại khá hoang đường. Ít nhất thì lần này trận doanh hợp pháp tổn thất hai vị bán thần, thiên phạt từ nay về sau suy yếu trầm trọng. Ngài hội trưởng đứng bên cửa sổ, nhìn con đường trong bóng đêm nơi xa, lắc lư cái ly đế cào trong tay. Không ngờ là ngũ hành minh, thế mà lại nghiên cứu ra thuật pháp ngũ hành hợp nhất, ra ngoài dự liệu, thực sự là ra ngoài dự liệu nha. Làm tổ chức hợp pháp chỉ đứng dưới thiên phạt, ngũ hành minh cho linh cảnh hành giả toàn thế giới một cái ấn tượng là dựa vào nhiều người, nhiều tiền, năm tổ chức lớn sáp nhập, cứng rắn chất chồng lên thành một tổ chức mập mạp, tương đương với đại khu thứ nhất có thiên phạt. Hiệp hội Mỹ Thần, Giáo hội Hải Thần được xây dựng. Ở trên lực lượng cao thủ đứng đầu, ngũ hành minh chỉ có thể tính là bình thường. Linh cảnh hành giả bình thường không rõ cách phân chia cấp bậc ở giai đoạn bán thần, nhưng cũng biết thiên phạt thủ tịch chấp hành quan và kiểm soát quan càng mạnh hơn so với những bán thần bình thường. Nhưng ở trận phong ba này, ngũ hành minh lấy ra lá bài tẩy, bày ra nội tình và thực lực cân xứng với địa vị của nó. Tôi nhớ là ngũ hành minh thành lập không lâu, liền lập tức triệu tập gia tộc học sĩ, bắt tay vào nghiên cứu lực lượng ngũ hành. Trương Nguyên Thanh đột nhiên nhớ tới việc này, cảm khái nói: tôi nhớ hạng mục này về sau gặp phải bình cảnh phải dừng lại. Bây giờ nghĩ đến thì thực ra nó đã thành công, nhưng được giữ kín không có nói ra, ngay cả bản thân linh thác cũng không biết. Gián điệp của ám dạ mân côi là trải rộng ở ngũ hành minh và linh cảnh thế gia. Nếu linh thác biết là ngũ hành minh đã nghiên cứu ra bí thuật ngũ hành hợp nhất, vậy hôm nay trận doanh tà ác sẽ không có bất ngờ không kịp phòng bị, mà nhất định sẽ có thủ đoạn ứng đối. Ngài hội trưởng nhấp một ngụm rượu vang, cảm khái nói: chỉ có các minh chủ biết cho nên mới trở thành bí mật, chỉ sợ thập lão cũng không biết việc này. Ai, xem nhẹ các minh chủ ngũ hành minh này, cũng đúng, có thể đứng sừng sững trên đỉnh của linh cảnh thì ai là bao cỏ chứ. Tôi nên tăng mạnh hợp tác với bán thần trận doanh hợp pháp, hôm nay thiếu chút nữa là bị dọa đái cả ra quần, cho rằng là không thể cứu vãn được nữa. Lão đại nói không sai, trận doanh hợp pháp kinh doanh trăm năm vẫn là có chút nội tình. Tảng đá trong lòng Trương Nguyên Thanh rốt cuộc có thể buông xuống, theo đó sẽ là lo lắng với thế cục trước mặt. Thiên phạt bây giờ không có bán thần nên làm thế nào cho phải đây? Tuy quyền hạn quản lý viên của Phong Lôi Song Thần chưa bị trận doanh tà ác đạt được, nhưng hợp pháp lại tổn thất hai vị bán thần cường đại, đó là sự thật. Trương Nguyên Thanh tính nghe ý kiến của hội trưởng. Biết vì sao lại phải bảo vệ Phong Lôi Song Thần không? Ngài hội trưởng vuốt ve chén rượu. Điên rồi không sao, coi như cho Lôi Thần cùng Boreas một kỳ nghỉ. Chỉ cần hai người bọn họ vẫn còn, thì trận doanh hợp pháp sẽ không tính là thực sự tổn thất hai vị bán thần. Chẳng lẽ còn có khả năng cứu vớt? Trương Nguyên Thanh nghe ra ý ở ngoài lời. Ngài hội trưởng xoay người lại, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn chằm chằm. Nhật chi thần lực có thể tịnh hóa tất cả, bao gồm cả thần trí thác loạn, nhưng mà có thể tịnh hóa bán thần thì chỉ có Thái Dương chi chủ thôi. U cạc cạc mà trách nhiệm lại tăng thêm, Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng. Ngài hội trưởng uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Mẹ cậu gần đây ở New York, chờ vượt qua phó bản giết chóc, cô ấy muốn gặp cậu một lần. Trương Nguyên Thanh lập tức cười lạnh. Sao? Con trai không thi được 100 điểm thì không gặp mặt à? Ông giúp tôi hỏi bấy một chút là đã mua sẵn kẹo que chưa? Bớt nói giọng điệu kỳ quái đi, có một số việc cấp bậc không đủ thì không có tư cách được biết, đây là quy củ. Chờ cậu tấn thăng chúa tể mới tính là thực sự đăng đường nhập thất, Trần Thục cũng không phải cố ý giấu cậu, là do cậu còn chưa đủ mạnh. Hắn buông ly rượu xuống lại hỏi, trái tim huyễn thần hẳn là tiến vào giai đoạn thứ hai sống lại rồi chứ? Trương Nguyên Thanh gật đầu, trong 1 tháng tôi không thể tấn thăng thần Nhật Du thì nó sẽ ô nhiễm tôi. Trong khoảng thời gian này vật phẩm huyễn thần cứ liên tục sống lại, một lần hoàn toàn tiến vào giai đoạn thứ hai, mỗi một lần đều khiến Trương Nguyên Thanh đau đớn khó mà chịu nổi. Giai đoạn thứ hai đối ứng là lực lượng cấp chúa tể, nhưng bởi vì là vừa sống lại vẫn còn ở thời kỳ đầu, chưa tạo thành thương tổn quá lớn đối với hắn. Thực sự còn không tấn thăng thần Nhật Du nữa, chờ sống lại đến trung kỳ hậu kỳ thì thần tiên khó cứu. Còn 10 ngày chính là thời gian phó bản giết chóc mở ra, cố gắng lên. Ngài hội trưởng búng ngón tay cái tách mà rời đi. Trương Nguyên Thanh học theo búng ngón tay, trở lại cao ốc ngân hàng New York, cùng Quan Nhã ôn tồn một phen. Sáng sớm hôm sau, hai người tứ chi quấn quýt nằm trên giường, đều lướt điện thoại di động. Quan Nhã thì xem diễn đàn xuyên phạt, còn Trương Nguyên Thanh thì xem diễn đàn ngũ hành minh. Tin tức trận doanh tà ác chết trận một vị chúa tể cấp 8 mấy ngày hôm trước vừa truyền bá ra ngoài. Nghề nghiệp hợp pháp các tổ chức hồ lớn 666 còn chưa kịp bình ổn, Phong Lôi Song Thần đã dẫn phát tai nạn cấp bán thần. Linh cảnh hành giả toàn thế giới đều được hưởng thụ cảm xúc phập phồng lên voi xuống chó, như là được đi tàu lượn siêu tốc mà không có đeo đai an toàn. Linh cảnh hành giả trận doanh tà ác mấy ngày hôm trước còn nhổ nước bọt, khinh bỉ hội sinh vật luyện kim là tạ. Ngày hôm sau đã khua chiêng gõ trống hưng phấn chu lên dưới ánh trăng, hận không thể tự làm thịt mình để trợ hứng cho mọi người, chúc mừng thiên phạt sụp đổ. Đến buổi tối, Phong Lôi Song Thần súng khỏe, nhiệm vụ của linh cảnh vẫn tồn tại nhưng mà chiến đấu đã kết thúc. Trận doanh hợp pháp thành công, bãi mình lần sóng gió này. Vì thế các hành giả của trận doanh tà ác lại bắt đầu hùng hổ mắng chửi, trách cứ cao tầng vô năng, có bài tốt trên tay mà lại đánh thành thua. Quan nhất là dạ thủ của giáo hội Vĩnh Dạ, toàn thế giới đã đều biết chỗ hắn ngủ say. Chỉ cần mở ra bảng thuộc tính xem xét nhiệm vụ linh cảnh, chính là nơi điểm đỏ lóe lên. Thiên phạt lòng người hoảng sợ nha. Quan Nhã một tay ôm ngực, một tay nắm điện thoại di động, thịt mềm đầy đặn trắng muốt tràn ra kẽ ngón tay. Hình ảnh mê người hương diễm, nhưng mà vẻ mặt của cô vừa nghiêm túc vừa chăm chú. Nếu các tổ chức chính phủ lớn nhân cơ hội đào người, sẽ tăng tốc tiết tấu thiên phạt sụp đổ. Phong Lôi Xâm Thần lâm vào ngủ say, vì bán thần còn sót lại của ban giám đốc kia, một cây làm chẳng nên non, không chống đỡ nổi tổ chức mạnh nhất đương thời. Một con cá voi ngã xuống, vạn vật sinh sôi, đây quả thực là thời cơ tốt để chia cắt thiên phạt. Tài nguyên mà thiên phạt khống chế có thể khiến các tổ chức hợp pháp lớn ăn đến mức là miệng đầy dầu mỡ. Nhưng mà một tổ chức khổng lồ suy yếu tất nhiên sẽ kèm theo hỗn loạn mất trật tự. Muốn tiếp nhận thiên phạt thì nhất định phải tiếp nhận cả trách nhiệm này. Đang lúc trận doanh đối kháng như nước sôi lửa bỏng, trấn an lòng người, ổn định thiên phạt mới là lựa chọn có lợi cho đại cục. Chỉ xem ích lợi là chính khách. Quan nhã là nghề nghiệp hợp pháp chính thống, nhịn không được lo lắng cho tương lai của thiên phạt, lo lắng cho tương lai của phe hợp pháp. Cao tầng tổ chức hợp pháp có lẽ là sẽ có tâm tư lệch lạc, thế nhưng bán thần thì không. Bàn tay Trương Nguyên Thanh vuốt ve cái bụng phẳng phiu của bạn gái mà nói. Bây giờ xem ra, bán thần không nắm quyền là đúng. Một khi nắm quyền, chia cắt lợi ích của thiên phạt sẽ biến thành tư lợi cá nhân, rất khó mà không động lòng. Siêu thoát ra ngoài tổ chức mới có thể càng thêm khách quan và bình tĩnh để ứng đối với những sự kiện lớn. Hắn học xong là áp dụng ngay. Có thể sừng sững ở đỉnh của linh cảnh, lại có ai là bao cỏ chứ? Cứ tập trung mà ăn dầu tái chế của em đi, đừng lo về chuyện bán thần. Quan nhã lườm huyết hắn một cái, dùng cái mông tròn xoe đàn hồi, hẩy hắn một cái, làm cái đầu nhỏ của Trương Nguyên Thanh sung huyết. Em nghỉ ngơi thêm một lúc, anh đi văn phòng của Winnie một chuyến, do hỏi tình hình gần đây của thiên phạt. Trương Nguyên Thanh đã không phải là thiếu niên đầu sắt xung phong như trước kia, yên lặng xuống giường mặc quần áo. Sau khi rửa ráy đơn giản, liền rời khỏi phòng ngủ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.